Với tâm linh học xin gửi lời trân trọng kính chào đến sự hiện diện của quý vị trong buổi sinh hoạt hàng tuần của chúng tôi. Quý vị có khỏe không ạ? Khỏe. Tôi nghĩ rằng tất cả quý vị ở đây ai cũng đã từng phải có cầu nguyện, phải không ạ? Nói tóm lại là quý vị đến đây, hội viên thì tôi không có nói, nhưng mà các quý vị thân hữu thì tôi tin tưởng rằng quý vị cầu nguyện rất là thường xuyên trong cuộc sống. Có thể là mình không cầu nguyện mỗi ngày, nhưng mà trong cuộc sống của mình cầu nguyện rất là thường xuyên. Còn đối với các anh chị em hội viên thì chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng mà cũng có những người họ chỉ cầu nguyện khi nào mà họ cần thôi, tức là khi nào gặp những vấn nạn đến trong đời thì mới cầu nguyện thôi. Có những câu hỏi được đặt ra với một số người khi tôi hỏi họ rằng có bao giờ anh hay là chị có cầu nguyện hay không, thì phụ nữ trả lời nhiều hơn là tôi có cầu nguyện. Nam giới thì ít khi nhớ đến cầu nguyện, rất là ít khi nhớ đến cầu nguyện, và chỉ khi nào cầu nguyện là khi lúc đó cần một cái gì thì mới cầu nguyện thôi. Thì đối với anh chị, có lẽ là bởi vì họ chưa có quan tâm đến cái giá trị tinh thần cũng như là đời sống tâm linh, và cũng chưa có hiểu đến cái sự liên hệ giữa chúng sanh và thần thánh, cho nên là họ không có chú tâm đến việc cầu nguyện. Thường thì trong cuộc sống của chúng ta gặp rất là nhiều những cái đau khổ nó đến bất ngờ, phải không ạ? Biết bao nhiêu cái bất hạnh nó đến, nó tai nạn nó đến, người ta gọi là phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí, là như vậy. Tức là phước, tức là những cái điều may mắn nó đến với mình thì nó không có đến hai lần, nó chỉ đến một lần thôi. Mà họa vô đơn chí thì trong cái đó những cái tai nạn nó đến với mình thì nó đến dồn dập, nó không đến một mình. Thành ra quý vị thường thấy khi mà một người gặp nạn thì cái tai nạn nó đến trùng liên tiếp cái này với cái kia. Thì những cái bất hạnh đó đến trong đời sống chúng ta mà chúng ta không bao giờ đón nhận, nó không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đến hết. Thì trong cái lúc mà nó vượt qua cái tầm kiểm soát của mình thì tự nhiên có một cái động lực nào đó nó khiến cho mình chắp tay lên mình xin. Tức là cái lúc đó tự nhiên cái tâm thức của mình nó hướng về một quyền lực vô hình, khiến cho mình phải tìm đến với Ngài và dâng lên Ngài cái lời khẩn cầu để xin Ngài dắt mình đi qua cái nỗi bất hạnh đó. Và có rất là nhiều trường hợp sau những cái lời cầu nguyện chân thành nhất thì phép lạ xảy ra, và rồi người đó đi qua được cái vấn nạn. Nhưng mà thường trong đời sống như tôi vừa nhắc ấy, khi đi ra ngoài xã hội hỏi người ta về vấn đề tâm linh và cầu nguyện, phải là những người hữu duyên thì người ta mới tiếp cận nói chuyện với mình về vấn đề này. Còn không thì họ ít có quan tâm lắm, tại vì con người ta đang chú trọng với lại vấn đề vật chất, mưu sinh các thứ. Ví dụ như nói về công chuyện làm ăn hay là kiếm tiền thì họ nghe, nhưng mà nói về vấn đề tâm linh thì ít có người chú ý. Thành ra con người ta có khuynh hướng là chỉ có hướng về bề trên khi người ta gặp nạn thôi, ít khi mà hạnh phúc để huề vui vẻ mà biết nhớ đến bề trên lắm. Sự thật là như vậy, thưa quý vị. Rồi có những trường hợp nha, khi mà cầu xin đạt được cái điều đó thì lại quên cả cảm ơn nữa. Nghĩ rằng tại vì mình may mắn, tại vì mình giỏi, cho nên là cái điều mà mình muốn nó đã đạt được thành, cái mình quên cả lời cảm ơn. Cái chuyện này nó xảy ra rất nhiều trong đời sống của ngoài xã hội kia, thưa quý vị. Thế thì cầu nguyện là gì? Thường thì không biết là có bao nhiêu phần trăm người hiểu được cái chữ cầu nguyện, ý nghĩa của chữ cầu nguyện. Cầu có nghĩa là chúng ta xin, chúng ta xin cái điều gì đó. Còn nguyện á, là một cái lời hứa. Và chữ cầu và chữ nguyện nó phải đi đôi với nhau, chúng ta không thể nào cầu không được. Cho nên là trong phần 2 của cái bài nói chuyện này, tôi sẽ đi sâu vào làm sao để cầu nguyện cho nó đúng. Thành ra quý vị cứ nắm cái chữ đầu là cầu, tức là chúng ta xin. Chữ sau là nguyện. Nguyện là cái gì? Nguyện là chúng ta lập một cái lời nguyện, một cái lời hứa gì đó để đền đáp bề trên. Và cái lời cầu nguyện được linh ứng là chúng ta phải thực hiện cả hai cái điều này. Tất cả chúng ta, dù có hay là không có tôn giáo, ít nhất trong đời cũng có một vài lần mình cầu nguyện. Và nghi thức cầu nguyện, nghi thức thờ phượng là cái căn bản của tất cả các tôn giáo, là để cho tín đồ giữ vững đức tin, biết hướng về đấng họ tôn thờ và kết nối với Ngài, nuôi dưỡng được tâm đạo. Người mà có đức tin á, thì họ luôn luôn giữ vững cái nghi thức thờ phượng và cầu nguyện mỗi ngày, bởi vì nó làm cho chúng ta gần với lại cha mẹ của chúng ta ở trên kia, gần với đấng mà chúng ta thờ phượng. Chúng ta thấy không, chẳng hạn như bây giờ ban ngày đó, mình đi làm, mình đi ra ngoài xã hội, tùy theo từng tính tình của con người ha. Có khi mình làm vàng với người khác, mình ra ngoài mình ăn hiếp người này, tại vì nhiều khi mình ở trong công sở mình đứng ở một cái địa vị cao, cái mình ăn hiếp người thấp hơn mình làm vàng với người ta. Rồi những khi mình gặp nạn á, cái mình chắp tay lên mình cầu xin, thì mình phải hạ mình xuống. Cái nghi thức cầu nguyện nó giúp cho chúng ta hạ mình xuống trước đấng cao cả. Mình cảm thấy mình bất lực, mình nhỏ nhoi trước Ngài. Thì cái này nó mang lại cái lợi ích cho chúng ta là cái gì? Nó cho chúng ta giảm cái tôi, cái ngã của mình xuống. Mình có thể làm tàng với người thường, nhưng mà đối với trên mình không bao giờ dám như thế. Là bởi vì dù mình có tài ba lỗi lạc đến đâu thì mình cũng bất lực trước Ngài, bất lực trước những cái sóng gió của cuộc đời nó đưa đến. Thành ra đối với Ngài, trong những cái tư thế cầu nguyện đó, thì quý vị thấy không, một là người ta chắp tay lên người ta xin, hai là để tay như thế này, ba là hạ mình thấp xuống dưới đất, thật là thấp, quỳ xuống và hạ mình thấp, còn thấp hơn nữa là nằm sát dưới đất để cầu xin. Quý vị có thấy có người nào đứng cầu xin mà chống lại như vậy không, hay là con muốn thế này con muốn thế kia không? Không bao giờ có. Mình có thể như thế này với người khác, có, mình có thể chống lại với người ta, nhưng đối với đấng cao cả không ai dám làm. Thành ra thưa quý vị, cầu nguyện nó có giá trị tinh thần là nó giúp cho chúng ta đằng cái ngã của chúng ta xuống. Bên cạnh cái vấn đề là cầu xin một cái phép lạ đến từ Ngài giúp cho mình, thì cái ngã cái tôi của mình nó cũng hạ xuống. Đối với các tôn giáo đó, thì cầu nguyện còn có nghĩa là cầu kinh. Có rất là nhiều những cái tính lý của từng tôn giáo được viết lại để cho tín đồ đọc lên, đọc đi đọc lại nhiều lần. Đó là những cái bài kinh, hoặc là có thể là một bản thánh ca, một câu thần chú, hoặc là một cái lời nguyện. Con hứa con sẽ, tức là một người tín đồ ta phát nguyện, con hứa sẽ làm cái điều này lợi ích cho người khác, vân vân. Hoặc là đơn giản là một cái điều thỉnh cầu của mình. Và cầu nguyện chúng ta có thể cầu một mình, có thể hiệp chung lời cầu nguyện với nhiều người, hay là một cái đám đông rất là lớn, hoặc là trong một cái gia đình. Có nhiều cách để chúng ta cầu nguyện. Và trong tất cả các tôn giáo, những tôn giáo lớn ở ngoài kia đó, thì tôi thấy đó là Hồi giáo là một tôn giáo có một cái giáo luật để cho tín đồ phải cầu nguyện nhiều lần nhất trong ngày. Trong ngày tín đồ của Hồi giáo phải hoàn tất 5 lần cầu nguyện, từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, là phải hoàn tất được 5 lần cầu nguyện mỗi một ngày, và phải thực hành theo đúng nghi thức thì nó mới có giá trị. Thì có những người theo Hồi giáo, họ đi làm ở công sở đó, họ luôn luôn mang theo một cái thảm nhỏ, cái thảm nhỏ như thế này này, và người chủ hay người manager ở công sở đó là phải chấp thuận theo cái yêu cầu của họ. Tức là trong 8 tiếng đồng hồ ở công sở thì họ phải có 3 lần cầu nguyện hay là 2 lần cầu nguyện gì đó. Mà mặc dù công việc đang rất là bận rộn, nhưng mà người chủ cũng phải để cho họ đi ra một cái chỗ họ quỳ xuống và họ cầu nguyện. Cho nên có những cái khiếu nại nói rằng làm như vậy thì ảnh hưởng đến công việc, làm chậm đi cái sự vấn đề sản xuất. Nhưng mà đối với tôn giáo thì mình không có xúc phạm được, và phải để cho tín đồ thực hành đúng cái nghi thức tôn giáo của họ. Và họ thực hành đúng đó là họ quỳ xuống, và cái hướng của họ là hướng về thánh địa Mecca và dâng lời khẩn cầu. Và một ngày phải hoàn tất như vậy là 5 lần. Và các tôn giáo khác cũng thế, tôn giáo nào cũng có những nghi thức cầu nguyện. Kitô giáo nói chung thì Thiên Chúa giáo cũng như là Tin Lành đều có những nghi thức cầu nguyện, cầu kinh và hát những bản thánh ca để dâng lên Chúa. Thì trong Kinh Thánh có ghi như thế này: chúng ta biết có sự tự tin khi ta đến với Chúa trong đời cầu nguyện, và ta biết rằng Ngài sẽ nghe và sẽ ban cho những điều gì mà chúng ta cần. Cho nên tôn giáo nào cũng có những nghi thức cầu nguyện. Quý vị thấy là ở trên YouTube, Đức Giáo Hoàng đứng Ngài chủ trì một cái buổi lễ cầu nguyện cùng có 50-60 ngàn tín đồ ở quảng trường Thánh Phêrô. Họ cùng hiệp chung lời cầu nguyện, cùng hát những cái bản thánh ca. thì nghi thức cầu nguyện ở trong tất cả các tôn giáo là một nghi thức không thể nào thiếu được, bởi vì nó giúp chúng ta đến gần với đấng linh thiêng và nuôi dưỡng tâm đạo của mình. Và đối với Phật giáo thì người ta đọc kinh, quý vị thấy không? Người ta đọc kinh, người ta cầu kinh. Rồi đối với Phật giáo thuộc Bắc Tông, tức là Đại Thừa đó, thì người ta còn có hai cái khái niệm về cầu nguyện đó, đó là phát nguyện, tức là phát tâm, phát tâm và hồi hướng công đức. Phát nguyện là cái gì? Lập một cái hạnh nguyện và thực hiện cái hạnh nguyện đó. Và hồi hướng công đức tức là những cái công đức mình làm được mình hồi hướng lại. Thì đây là cái vấn đề, cái khái niệm này nó có giá trị tinh thần vô cùng to lớn trong cái đời sống của Phật tử Đại Thừa, bởi vì nó giúp cho người ta tăng tiến trên con đường tâm linh, người ta nuôi dưỡng được tâm đạo và người ta gần gũi với Đức Thế Tôn và người ta phát huy được cái tuệ giác. Bởi vì đạo Phật là chủ trương đi trên con đường giải thoát, cho nên khi phát huy được tuệ giác như vậy và gần với Đức Thế Tôn thì cái nghiệp chướng của họ nó sẽ mau chóng được tiêu trừ, cũng như là giữ lại được những cái thiện nghiệp. Qua đây chúng ta thấy là một cái điều vô cùng quan trọng khi mà vừa phát nguyện và vừa hồi hướng công đức. Thành ra là đối với Phật tử theo chi nhánh của Đại Thừa đó, thì người ta cho rằng là chia vui chia buồn trong cái tinh thần vô ngã vị tha cùng với chúng sanh, nó rất là cao cả, thưa quý vị. Còn đối với những người không có tôn giáo thì cầu nguyện với ông bà tổ tiên, khi gặp nạn một cái thì chắp tay lên xin ông bà phù hộ cho con. Rồi có những người giống như là ở bên Phi Châu, những ông thầy ở trong rừng sâu núi thẳm cũng biết cách cầu nguyện với thần thánh. Họ cũng có những nghi thức cầu nguyện riêng của họ, họ cũng có những câu thần chú họ đọc riêng. Rồi ngay ở trong dân gian có những người, người ta tin vào cái cây đa đó có vị thần, thành ra người ta ngày nào cũng ra thắp nhang cầu nguyện ở cái cây đa đó. Hoặc là khi người ta tin một cái cục đá hiển linh, người ta cũng cầu nguyện nữa. Hoặc là người ta tin vào một vị nào ở trong một cái câu chuyện truyền thuyết nào đó thì họ cũng cầu nữa. Nói tóm lại đó là ở đối với hội tâm linh học, khi chúng tôi nghiên cứu về nguyên lý siêu hình, chúng tôi biết không phải là cục đá đó hay cây đá đó linh thiêng, nhưng mà thiêng liêng. Ngài ẩn hiện ở tất cả các nơi, Ngài có thể đứng sau cục đá, đứng sau cây đa đó để Ngài hộ độ, miễn là con người ta có đức tin thôi. Người ta có thể đến đó để cầu xin thiêng liêng vẫn độ như thường, không cần phải đi đến nhà thờ hay đến chùa, nhưng mà nơi nào họ có đức tin thì nơi đó thiêng liêng xuất hiện và cứu độ cho họ. Cho nên họ tin cái gì cũng được, miễn là cái điều họ tin giúp cho cái người đó sống tốt hơn. Cái nghi thức cầu nguyện là cái nghi thức đưa con người hướng về tâm linh, là một cái nghi thức rất là có giá trị. Cho nên là bề trên cũng vẫn hộ độ như thường, mặc dù cái người đó là người không có trình độ học vấn, không có tôn giáo, không có hiểu biết gì hết, nhưng mà người ta có tấm lòng thì mình có thể nhìn vào mình nói ồ, cái người này mê tín quá, cục đá này đâu có linh thiêng. Nhưng mà đôi khi rất là linh thiêng là bởi vì ơn trên cảm động với cái tấm lòng của họ mà ơn trên đến và giúp. Cho nên thưa quý vị, cầu nguyện nó vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi con người. Bên cạnh đó, cầu nguyện nó còn mang một cái giá trị rất là lớn nữa, đó là cái niềm tin tôn giáo của chúng ta, niềm tin tâm linh của chúng ta, nó còn giúp cho chúng ta bảo dưỡng được sức khỏe nữa. Tôi có sợt một cái bài viết, trong này có viết rằng bạn muốn sống thêm 7 năm nữa, hãy cầu nguyện. Ở đây chúng tôi không có nói đùa đâu. Theo nhiều cuộc nghiên cứu thì bạn có thể sống thêm được 7 năm nếu như bạn nuôi dưỡng tâm hồn và sức khỏe của bạn qua lời cầu nguyện, qua niềm tin và những gì liên quan đến tôn giáo. Thế thì bây giờ cái tâm xác của chúng ta nó chia ra làm hai phần, phần hồn và phần xác. Cái thân thể của chúng ta thì nó cần phải có thức ăn để nuôi dưỡng, phải không ạ? Để chúng ta có năng lượng, để chúng ta duy trì cái sự sống, có sức khỏe. Thì cái phần linh hồn của chúng ta cũng cần phải có thức ăn. Thức ăn cho linh hồn nó vô cùng quan trọng, là bởi vì nếu mà cái linh hồn nó không sống thì cái xác nó chỉ là một cái xác không hồn, thì đời sống không, hoàn toàn là không có giá trị. Cho nên thức ăn của linh hồn nó rất là quan trọng. Thức ăn của linh hồn khi chúng ta nương tựa vào niềm tin tâm linh thì nó lại càng quan trọng hơn nữa. Và thưa quý vị, giống như là khi thầy của tôi nói chuyện, là cái xác của chúng ta là cái xe và cái linh hồn của chúng ta là người tài xế. Cho nên khi cái linh hồn nó chết đi rồi thì đâu có ai lái cái xe đó nữa, phải không? Cho nên phải có người tài xế để lái chiếc xe, thì linh hồn điều khiển thân xác của mình. Thì linh hồn được nuôi bằng cái gì? Linh hồn được nuôi dưỡng bằng những niềm tin tâm linh, bằng những cái giá trị tinh thần, để linh hồn đó được khỏe mạnh, người tài xế được khỏe mạnh thì mới lái được chiếc xe đi vững bền. Thì thưa quý vị, vấn đề tâm linh nó có tác động rất là lớn đến sức khỏe của con người. Thành ra trong y khoa đó, người ta nói rằng nếu mà một người thực hành cái niềm tin tâm linh đều đặn đó, thì họ có cái khuynh hướng là sống lạc quan, họ khỏe mạnh hơn và tinh thần của họ vững vàng hơn. Và các cái nghiên cứu cho thấy rằng khi mà một người thực hành cái niềm tin tâm linh của họ đều đặn, hoặc là cái niềm tin tôn giáo của họ đều đặn đó, thì họ sẽ tránh được cái căn bệnh trầm cảm, tinh thần thoải mái, sảng khoái. Và rồi họ cũng tránh ra được những cái chất kích thích, chẳng hạn như là rượu hay là cocaine, ma túy vân vân. Thì cái điều này tôi nghĩ nó cũng có gì là lạ hết á, bởi vì người ta nói rằng á, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là như vậy. Nếu chúng ta có niềm tin tâm linh, chúng ta cầu nguyện mỗi ngày, cái niềm tin tâm linh của chúng ta nó chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng những lời cầu nguyện mỗi ngày thôi. Nếu chúng ta không thực hành cái nghi thức cầu nguyện mỗi ngày thì cái niềm tin tâm linh của chúng ta nó sẽ mai một đi dần, đúng không? Còn nếu như mà mình duy trì mỗi ngày, trở thành một cái thói quen ăn sâu ở trong tâm huyết của mình rồi và mình không thể bỏ được đó, thì chắc chắn là cái đức tin của chúng ta càng ngày nó càng vững mạnh. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái khuynh hướng là mình hiểu bề trên hơn. Chẳng hạn như nếu mà các anh chị theo Kitô giáo thì anh chị sẽ rất là sáng tỏ về 10 điều răn của Chúa và các anh chị sẽ thực hành theo. Còn nếu mà các anh chị là Phật tử thì các anh chị cứ nhắm theo ngũ giới mà làm. Thì như vậy khi mà chúng ta thực hành cái niềm tin tâm linh của mình qua nghi thức cầu nguyện mỗi ngày thì chúng ta sẽ hiểu đấng chúng ta thờ phượng. Chúng ta hiểu và chúng ta hấp thụ được cái sáng, cái thanh, cái thiện của Ngài, thì làm sao mà những cái trược nó có thể đến với mình, chẳng hạn như là mình sẽ bị sa đọa vào xì ke ma túy hay là mình sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm. Thì tôi nghĩ cái chuyện này cũng rất là bình thường thôi, bởi vì khi mà chúng ta cầu nguyện á, thì chúng ta đã nói lên hết tất cả cái gì trong lòng của mình với bề trên rồi, thì giống như nó trút ra được một cái gánh nặng. Có thể là những cái điều đó mình không thể tâm sự được với người phối ngẫu, có thể là cái người thân nhất của mình, nhưng mà mình lại trao gửi lên đấng mà mình thờ phượng và chỉ có mình với Ngài biết thôi, thì có phải là cái gánh nặng trong lòng mình nó nhẹ đi không, thì tinh thần mình nó cũng sảng khoái hơn, phải không ạ? Và còn nhiều những vấn đề khác trong cuộc sống nữa khi mà chúng ta thực hành cái niềm tin tâm linh đó, rồi nó mang lại cho chúng ta những cái lợi ích là để cho chúng ta thấy những cái sáng, những cái đẹp của Ngài, rồi mình bắt đầu mình làm theo, mình có khuynh hướng làm theo như vậy, làm theo Ngài thì mình sẽ sống tốt với mọi người, mình hướng thiện nhiều hơn, thì chắc chắn là những cái đen tối kia nó không còn chỗ đứng ở trong cuộc đời của mình nữa. Cho nên là những cái nghiên cứu cho thấy là những người nào thực hành niềm tin tâm linh đều đặn thì họ sẽ sống thiện, sống lành, họ sẽ khỏe mạnh hơn, họ sẽ lạc quan và yêu đời hơn. Thì cái chuyện này là chuyện tôi thấy là rất là bình thường, thưa quý vị. Cái vấn đề chữa trị cho bệnh nhân ở nhà thương bây giờ đó là trước các ca mổ đó thì bác sĩ cùng với y tá và những người phụ tá luôn luôn nắm tay nhau và cầu nguyện cho ca mổ được thành công để giúp cho người bệnh nhân mau bình phục. Qua đây chúng ta thấy cái điều gì? Cái lời cầu nguyện nó có một cái sức mạnh vô song, vô cùng là quan trọng trong vấn đề chữa trị nữa. Và ngay cả bây giờ có những cái trường đại học người ta mở ra cái lớp gọi là Spirituality and Medicine, tức là qua đây cho thấy rằng cái niềm tin vào y khoa, cái niềm tin của y khoa vào bề trên trong vấn đề chữa trị nó cũng đang có phải là đang đi trên một cái con đường, tức là người ta có cái khuynh hướng hướng về đấng vô hình rất là nhiều, đặt cái niềm tin vào một cái phép lạ sẽ xảy ra để giúp cho họ được cái ơn chữa lành hay là chữa trị cho bệnh nhân được mau lành bệnh. Và người ta cho rằng đối với một người bệnh nhân thì cái cách đối xử của bác sĩ, y tá và người thân xung quanh nó vô cùng là quan trọng, cộng thêm những cái lời cầu nguyện và những cái lời cầu nguyện đến từ người thân của mình và đến từ cá nhân của bệnh nhân đó, nó giúp cho họ có được tinh thần để họ vượt qua được cái căn bệnh. Bởi vì thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta không có cái gì bằng cái tinh thần của mình hết. Khi mà mình đang ở trong một cái hoàn cảnh éo le mà mình không có một cái điểm tựa nào hết đó, thì chắc chắn là tinh thần của mình nó suy sụp. Và khi nó suy sụp như vậy rồi thì làm sao chúng ta tìm ra cái đường hướng này? Cho nên khi mình gửi gấm lên bề trên cái nỗi lòng của mình qua cái lời cầu nguyện, và đặc biệt là những cái lời cầu nguyện chân thành nhất đó, thì giống như là mình mình trút được một cái gánh nặng rất là lớn, và mình đang chờ một cái phép lạ nó xảy ra. Và có rất là nhiều phép lạ đã từng xảy ra, rất là nhiều phép lạ đã xảy ra sau khi những lời cầu nguyện chân thành được gửi gắm. Thì qua đó chúng ta thấy giá trị của lời cầu nguyện trong đời sống hàng ngày của con người, thưa quý vị. Cầu nguyện là một cái hình thức chúng ta xin, chúng ta xin về trên, như là chúng ta xin cha mẹ. Con cái thì xin cha mẹ những cái gì mình thích, những gì mình muốn, những cái gì mình cần. Nhưng mà cha mẹ thì phải xét xem cái điều con nó xin có đúng hay không, hay là nó có thật sự cần thiết những cái điều đó hay không, hay là cái điều đó cho nó có tốt cho nó hay không, hay là hại cho nó. Thì đối với bề trên cũng vậy. Cho nên là có nhiều khi tại sao mình xin mà ơn trên không có cho, là bởi vì cái điều mình xin có thể nó sẽ mang lại cái hậu quả không tốt cho mình, cho nên ơn trên nó không cho. Chúng ta thì hay, con của mình thì nó hay dựa vào cha mẹ, thì mình cũng vậy, mình cũng hay có khuynh hướng dựa vào bề trên, nhất là trong lúc mình gặp khó khăn. Và cái thói quen của con người đó, thường thì khi xin đó, mình không có xin một điều, mình xin đủ thứ hết đó. Mình xin rất là nhiều điều, và đôi khi mình xin đó, thì mình chỉ biết xin thôi, và mình cũng chẳng biết làm một cái gì để đền đáp lại cái ơn, là nếu mà cái điều mình xin nó được toàn nguyện đó. Cái đó là bởi vì chúng ta chưa hiểu hai cái chữ cầu và nguyện, thưa quý vị. Nếu mà mình muốn cái lời mình khấn xin được linh ứng thì mình phải làm theo đúng nghi thức, mình phải thực hành cái lời nguyện của mình cho nó đúng, thì cái lời cầu xin của mình nó sẽ được đáp ứng. Chứ không phải là mình chỉ có xin, và không phải chỉ là mình, cũng có những trường hợp như là trả giá với bề trên, chẳng hạn như là cho con được cái này thì con sẽ làm cái kia, chẳng hạn như vậy đó. Thì cái đó không nên, thưa quý vị. Người ta nói là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, là như vậy. Mình có thể nghĩ là mình giỏi giang, mình sắp xếp đủ thứ hết, nhưng mà rồi thành công hay không là do thiên ý, phải không ạ? Nếu mà được thành công thì mình lại nghĩ là tại vì quá giỏi cho nên mình sắp xếp cái gì cũng được. Nhưng mà nếu mà không thành công thì mình nói rằng ô, có lẽ là tại vì yếu tố này, tại vì yếu tố kia. Chứ mình không bao giờ nghĩ rằng là do ơn trên ban cho. Cho nên mình đừng cho rằng cái sức của mình có thể làm được tất cả. Có một số người tôi gặp cho rằng tất cả là do mình hết. Mình 7 phần, bề trên chỉ có 3 phần thôi. Mình muốn thì mình làm được. Thì cái đó nó cũng giúp cho người ta có ý chí mạnh mẽ. Nhưng mà trong đó nó cũng có cái tôi, cái ngã ở trong đó. Thành ra khi mà mình cầu nguyện á, thì mình phải biết nhỏ nhoi trước bề trên, bởi vì mình biết rằng được hay không được là do thiên ý, chứ không phải là do mình. Cho nên thưa quý vị, đi vào cái phần 2 của cái bài nói chuyện này, làm sao để mà cái lời khẩn cầu của chúng ta nó được linh ứng. Chúng ta có thể nào mà xin đủ thứ trong một lúc hay không? Chúng ta không thể nào làm như vậy được hết. Khi mà mỗi lần mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải làm sao cho nó đúng nghi thức. Thật sự là đúng nghi thức thì cái lời cầu nguyện của mình nó mới được đáp ứng. Không phải là lúc nào chúng ta thích cái gì chúng ta xin cái đó. Chúng ta phải xét. Và chúng ta khi xin thì mình xin một điều thôi, không có xin nhiều điều trong một lúc. Mình xin một điều, và đặc biệt là cái điều mình xin đó, nếu là một cái tai nạn nó xảy ra thì mình xét lại là cái tai nạn nó có phải là do mình gây ra hay không, mình có gây thiệt hại cho người khác, và bây giờ mình phải gặp cái nạn đó hay không. Mình xét lại và mình phải biết sám hối, chứ không phải chỉ xin là giúp cho con qua được cái nạn này. Khi chúng ta xin, chúng ta xin một điều, và chúng ta không được xin những cái điều gì mà nó trái với đạo lý, hay là nó ngược với lẽ thường. Chẳng hạn như là mình muốn mở tiệm thì mình cầu là cho cái tiệm bên đường bên kia nó đóng cửa đi, để cho con có đông khách, để không có bị cạnh tranh. Hoặc là trời đang nắng như vậy, xin ô thiên liêng giúp cho con mưa đi, vậy thì tuần qua con không có tưới cây, ví dụ vậy đó. Là những cái điều nó ngược với lẽ thường, mình không thể nào xin như vậy được hết. Mình phải xét những cái điều mà mình xin đó nó đúng hay không. Và cái điều mà mình xin càng lớn thì cái lời nguyện của mình nó phải càng lớn để nó tương xứng. Và bên cạnh đó mình phải nỗ lực thực hiện cái lời nguyện của mình, và cái lời nguyện của mình nó phải thiết thực chứ nó không phải là vu vơ. Chẳng hạn như là bây giờ giúp cho con cái điều đó đi thì con sẽ đi ra ngoài, con giúp đỡ người này người nọ, con sẽ ví dụ như là con sẽ đi qua bên xứ kia để con làm từ thiện, thì những cái điều đó nó vu vơ lắm. Mình hãy thực hiện, mình hãy lập một cái hạnh nguyện, mà cái hạnh nguyện đó nó mang cái tính cách giúp cho con người mình trở nên tốt hơn, tức là sửa đổi cái tánh của mình, những cái thói hư tật xấu. Hoặc là mình lập cái lời nguyện là con sẽ làm những cái lợi ích cho gia đình của con. Những cái tánh xấu của con, chẳng hạn như tánh nóng nảy, tánh cằn nhằn, hay là hút thuốc nhiều quá, hay cái gì đó, hay là bỏ bê gia đình, con sẽ cải thiện cái đó để con xứng đáng nhận được cái điều mà con đang cầu xin. Còn chẳng hạn như là đi xin việc làm, giúp cho con có việc làm, với con có cái tháng lương đầu tiên, con sẽ đi con làm từ thiện, thì ơn trên không có cần chúng ta làm điều đó, mà ơn trên cần là cái đồng lương mà chúng ta làm, chúng ta mang về chúng ta nuôi gia đình, lo cho gia đình nó ấm. Thì đó là những cái lời hứa thiết thực mà một cá nhân có thể làm được, thì đó là những lời hứa đẹp lòng bề trên, thì bề trên sẽ chấp thuận. Nhưng mà trong lúc mà mình xin ơn trên cho mình có việc làm, không phải mình ngồi đó mình chờ phép lạ, mình cũng phải bỏ công sức đi kiếm, thì bề trên mới mở những cái cánh cửa cho mình để mình đến được đúng nơi đúng chỗ, để mà kiếm được cái việc làm phù hợp với mình. Thường thì tôi thấy là khi mà người ta cầu xong, người ta không có phát nguyện, không có phát nguyện, hoặc là có khi phát nguyện xong rồi họ quên. Có một số người đi về Việt Nam, đi đến những nơi linh thiêng rồi xin các vị thánh mẫu xin mượn tiền làm ăn, rồi hứa. Thường thường thì khi mình mượn thì mình phải trả, đúng không? Thì cái xong khi mình làm ăn được thành công lắm, cái mình quên, mình không có nhớ tới là mình đã từng đến nơi đó, đã từng xin mượn ngài tiền để làm ăn. Thì xong rồi cái cơ sở làm ăn nó xuống dốc, làm ăn không có thành công. Lúc đó lên hội thì mới biết được rằng có một cái món nợ mà chưa có trả. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng khi mà mình lập cái lời nguyện thì mình phải nhớ và mình thực hiện cho được. Mình mượn thì mình phải trả, hoặc là mình hứa làm điều gì thì mình phải làm, để bề trên vừa lòng thì mới giúp cho mình trong những cái lời khấn tiếp theo, những cái lời cầu xin tiếp theo. Chúng ta có thể cầu nguyện chung với nhau ở trong gia đình. Nếu mà vợ chồng con cái cùng hiệp lực cầu nguyện với nhau thì cái vấn nạn đó nó rất là có nhiều cái cơ hội để được bề trên đáp ứng cho qua. Và mình cũng có thể cầu nguyện cho người khác, chẳng hạn như một người bạn của mình đang gặp vấn đề sức khỏe, mình cầu xin cho người đó. Và bởi vì biết đâu trong tương lai mình cũng cần có những người khác cầu nguyện cho mình. Nếu như mình không có tôn giáo thì mình cầu nguyện với ông bà, cầu nguyện với tổ tiên của mình. Nói tóm lại là mình cứ dâng lời cầu nguyện lên. Cầu nguyện nó mang cái giá trị vừa là tinh thần vừa là tâm linh. Nó giúp cho chúng ta giải tỏa được, thứ nhất là cái tâm lý bất an khi mà chúng ta đang gặp một cái nạn nó đến trong đời. Thứ hai nữa là mình biết là có đấng linh thiêng ở bên cạnh mình phó thác cho ngài. Bởi vì cái khó khăn của mình nó ngoài tầm kiểm soát này, mình không thể nào làm gì được hết, cho nên chỉ có dâng lên bề trên cái nỗi lòng của mình thôi và xin một cái phép lạ. Trong lúc chờ đợi một cái phép lạ đến từ ngài đó, bằng cái lời cầu nguyện chân thành của mình đó, thì tinh thần của mình nó cũng được sảng khoái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, là bởi vì mình đã có được nơi để mình gửi gắm. Cho nên ở đây cầu nguyện đó, nó mang cái giá trị vừa là tâm linh mà vừa là tinh thần cho chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà cầu xong rồi ngồi đó chờ được ấy. Không thể nào. Mình cũng phải nỗ lực bằng cách này hay bằng cách khác, chứ không có ỷ lại, không có dựa. Mình có con, mình đâu muốn con mình nó dựa vào mình đâu, phải không? Mình muốn con mình nó cũng phải phấn đấu cố gắng để nó vượt qua chính khó khăn của cuộc sống nó. Thì đối với bề trên cũng thế, ngài cũng sẽ tạo cho chúng ta những cái cơ hội với những cái lời cầu nguyện của mình. Nhưng mà ngài cũng muốn nhìn thấy mình phải tận sức, phải nỗ lực để thực hiện cái lời mà mình nguyện, và cái điều mà mình mong mỏi mình cũng phải cố gắng để đạt được nó, chứ không phải chỉ có cầu xong rồi mới ngồi chờ, như người ta nói là ngồi chờ sung dụng như vậy. Và cho quý vị nên nhớ là cái lời cầu của mình và cái lời nguyện của mình nó phải tương xứng với nhau, nó phải đi đôi với nhau. Quý vị cầu xin một cái việc lớn bao nhiêu thì chỉ quý vị phải phát nguyện lớn bấy nhiêu. Và cái lời cầu nguyện, cái lời nguyện đó nó phải làm sao đẹp lòng bề trên, để mà cái điều mà mình mong đó nó được trở thành sự thật. Nhưng mà đừng bao giờ, đừng, cái điều này tôi không biết là tôi có nên nói hay không. Tôi thì tôi không nghĩ rằng ví dụ như là mình xin một cái điều gì đó rồi mình hứa là cho con cái điều gì đó lần đi thì con sẽ xuống tóc 6 tháng. Tôi nghĩ cái điều này nó không có qua, không có cần thiết. Hoặc là con sẽ ăn chay trong vòng 6 tháng này khái như vậy. Thì thật sự ra thì ăn chay hay không ăn chay, xuống tóc hay không xuống tóc, đúng để trên, cái điều đó nó không phải là cái điều quan trọng. Cái điều quan trọng là chúng ta lập hạnh. Cho nên khi chúng ta phát một cái lời nguyện là chúng ta lập hạnh với bề trên á, thì Ngài sẽ rất là hài lòng và chắc chắn là Ngài sẽ can thiệp vào để giúp cho chúng ta đạt được cái sở nguyện của mình. Và đừng bao giờ mặc cả, đừng bao giờ trả giá cái ơn trên hết, đừng bao giờ hết. Hãy xin cho đúng và lập lời nguyện cho đúng, thưa quý vị. Ơn trên sẽ ban cho chúng ta, nếu chúng ta xin đúng, ban cho chúng ta những gì chúng ta cần. Quý vị nghĩ đi, ở trong đời sống của chúng ta có biết bao nhiêu điều mình đã được ban mà mình không có nhớ, phải không ạ? Mình chỉ nhớ đến cái điều mà mình muốn mà mình không có được thôi. Thành ra nhiều khi cái điều mình muốn mình không được cái mình trách tại sao ơn trên bất công. Nhưng mà thưa quý vị, đôi khi nó là bài học của từng người. Đừng cho rằng mình xin cái gì là mình phải được đáp ứng, không có đâu. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một bài học. Có khi mình thấy cái điều đó mình xin hoài mà không được, thì người bên cạnh mình thì không xin, bề trên cũng cho nữa, cái mình tức quá, mình nói tại sao bất công, con cũng ăn ở tử tế lắm, tại sao con lại không xứng đáng để được, mà cái người kia đâu có hơn con, tại sao người ta được. Thì thưa quý vị, mỗi một con người chúng ta sanh ra đều có một cái bài học riêng. Thành ra là tùy theo bài học, tùy theo hoàn cảnh mà được ban cho. Vì thế mà đừng bao giờ trách bề trên hết. Hãy nhìn lại là mình đã được những cái gì, những cái mà mình không xin ơn trên cũng cho. Và bây giờ mình xuống đời này, mình làm người đi, mình xuống dưới trần này, thì mình trước đó mình như thế nào mình không biết, và sau cuộc đời này mình đi đâu mình cũng không có nắm rõ được. Mình chỉ biết là cuộc đời của mình trước mặt mình biết bao nhiêu là cái cảnh khổ nó xảy ra, và chính mình cũng gặp biết bao nhiêu là cái hoạn nạn ở trong đời. Cho nên cuộc đời này là cái niềm vui thì nó ít mà cái nỗi buồn thì nó nhiều. Và chính trong cái hoàn cảnh khổ đó mà con người ta mới tìm đến đấng linh thiêng bằng những lời cầu nguyện. Cho nên đó là một cái cách mà Ngài đưa chúng ta đến gần với Ngài, đưa chúng ta biết hướng về con đường tâm linh để cho chúng ta sống tốt hơn. Cho nên là đừng bao giờ vội vàng trách bề trên nếu cái điều mà mình xin đó không có được đáp ứng. Có khi mình xin cái điều đó nó bề trên không cho là bởi vì nó không tốt cho mình, không cho là bởi vì mình phải gặp cái nạn đó để mà mình thất tâm, không cho là bởi vì cho mình rồi mình sẽ hư. Nó có nhiều lý do để không cho lắm. Hoặc là cho mình cái khác nó còn tốt hơn cái này nữa. Mình nhìn á, mình cứ tưởng là cái cục kẹo xanh thì nó tốt, nhưng mà ơn trên không cho cục kẹo xanh, Ngài cho cục kẹo đỏ. Cục kẹo đỏ như thế nó tốt cho mình hơn. Cho nên khi hiểu được tâm ý của bề trên thì chúng ta khoan trách Ngài. Tôi nhớ thầy tôi có nói một lần là có một người đến và hỏi tại sao mình lại phải lạy thiêng liêng. Tại sao phải lạy thiêng liêng? Thì thiêng liêng mới trả lời là thật sự ra con lạy ta hay không lạy ta không có cần. Con lạy ta cũng đâu có được cái lợi lộc gì đâu. Nhưng mà con lạy ta thì nó tốt cho con là bởi vì nó giúp cho cái lòng kiêu ngạo của con nó đẳng xuống. Cho nên là con lạy như vậy là tốt cho con biết thu mình lại, con biết là mình bất lực, mình yếu đuối, mình nhỏ nhoi thì con sẽ không ức hiếp người khác. Con phải biết nhún nhường thì con sẽ biết nhún nhường với những người khác, thì cái đó nó tốt cho con. Cho nên là tôi thấy nó có giá trị lắm, thưa quý vị. Tất cả những lời dạy của thiêng liêng đối với chúng ta trên con đường tâm linh, nó không những nó mang lại lợi ích tâm linh, nhưng mà nó lại còn giúp cho chúng ta có được một cái nhìn khác về cuộc sống, giúp cho con người của chúng ta nó được nó đi qua một cái khía cạnh thiện lành hơn. Cái tự nhiên mình thấy ồ, thiêng liêng nói như vậy mình thấy đúng quá, là bởi vì như vậy thì cũng giúp cho mình biết hạ mình nhẹ nhàng hơn với người khác. Bởi vì á, thực tế thì ai cũng có cái tôi cái ngã hết. Mình đừng có đụng vào người đó thôi, cho nếu mình đụng vào mình sẽ thấy cái ngã của họ như thế nào. Thì trong cái tư thế mà lại xin cầu nguyện như thế thì là cái tư thế của con người ta biết hạ cái tôi cái ngã xuống. Và thưa quý vị, cầu nguyện đối với hành giả tu tập thì nó là một cái điều không thể thiếu, bởi vì nó nằm ở trong tam công: công phu, công quả và công trình. công phu đứng đầu, công phu là cầu nguyện, là tu tập, thưa quý vị. Cầu nguyện mỗi ngày là công phu mỗi ngày, bởi vì như vậy thì nó giúp cho một người trên bước đường tu tập trau dồi được đức hạnh, giữ gìn được kỷ cương và xét lại được mình. Và công phu đối với hành giả tu tập trong pháp môn huyền lý thì nó giúp cho chúng ta nhạy cảm hơn, để mà chúng ta dễ được để trên ban cho khả năng huyền lý để làm việc. Công phu nó cũng giống như là chúng ta nói chuyện với cha mẹ của mình. Bây giờ mình là cha mẹ mà con cái mặc dù không có sống chung nhưng mà mỗi một ngày đều về thăm mình, hỏi han mình, thì cũng giống như là khi chúng ta dâng lời cầu nguyện đi bề trên mỗi ngày, là chúng ta về nhà, chúng ta tâm sự, chúng ta nói chuyện với cha mẹ của mình. Thì các anh chị nghĩ đi, cha mẹ nào mà không thương con, nếu đứa con nó gần với mình, nó hù hỉ, nó tâm sự với mình, phải không ạ? Thì cha mẹ nào mà không gần với đứa con đó, cho nên nó mang lại cái lợi ích rất là lớn. Và bên cạnh đó nữa đó là công phu đó, nó còn giúp cho chúng ta giữ gìn được sức khỏe. Đó là bởi vì ở trong cái tư thế công phu, nếu mà quý vị công phu cho đúng với cái tư thế thiền định và hít thở cho nó đúng thì nó sẽ giúp cho trí não của chúng ta được cân bằng. Chúng ta hít sâu, chúng ta dồn hơi thở chúng ta xuống đan điền, xong rồi chúng ta thở nhẹ ra, và cứ đều đặn như thế thì chúng ta chịu tâm vào cái hơi thở của mình. Sau khi chúng ta dâng lời khấn nguyện xong rồi, chúng ta để một vài phút chúng ta công phu đó, tịnh tâm lại, chúng ta sẽ thấy cái trí não nó tỉnh táo, nó quân bình lại. Và cũng ở trong lúc đó mình quán chiếu lại bản thân, mình xét lại mình trong ngày hôm đó mình có làm cái điều gì sai, cái điều gì có lỗi, mình có làm được điều gì lợi ích, mình quán chiếu lại và mình dâng lên bề trên. Nó vô cùng là, tôi đối với tôi thấy nó cái giá trị nó rất là lớn, bởi vì mỗi một ngày mình tự soi dọi lại bản thân mình trong lúc mình công phu, thưa quý vị. Và đặc biệt đó là đối với hội viên của Hội Tâm Linh Học, thì trong mỗi một ngày mà các anh chị bỏ thời gian công phu thì các anh chị lại cầu nguyện cho người khác nhiều hơn. Và tại sao vậy? Bởi vì các anh chị hội viên người nào cũng có khách để làm việc hết á. Mỗi ngày các anh chị đều có những ca làm việc giúp cho ba tánh. Thì trong cái lời cầu nguyện của mình cầu nguyện cho thiên liêng hộ độ cho cái ca làm việc đó, được linh ứng hộ độ cho người khách đó, được bề trên chiếu cố giúp cho họ đi qua cái nạn. Thành ra những người khách đều hiện diện trong đời sống của chúng tôi mỗi ngày. Cho nên chúng tôi nói tóm lại là chúng tôi cầu nguyện cho người khách nhiều hơn là cho chúng tôi nữa. Là bởi và khi mà cầu nguyện cho người khách thì chúng tôi cũng phát nguyện, chúng tôi cũng phát tâm dâng lên một cái lời hứa, đó là chúng tôi sẽ hướng dẫn tâm linh cho người khách này sửa đổi, để người khách này xứng đáng nhận được cái hồng ân giúp cho tai qua nạn khỏi. Cho nên cầu và nguyện nó đi đôi với nhau. Thì lúc đó với cái lời thỉnh cầu và cái lời nguyện hứa của các anh chị em hội viên mà bề trên đã động lòng và giúp cho người khách đó. Cho nên đối với Hội Tâm Linh Học thì cái khó khăn của người khách luôn luôn là vấn đề để chúng tôi trao gửi đến bề trên qua những cái lời cầu nguyện để xin ơn trên hộ độ cho họ. Và mỗi một ngày chúng tôi công phu thì chúng tôi bỏ khoảng chừng 25 phút trở lại chúng tôi cầu nguyện với bề trên. Còn công quả thì quý vị thấy rồi, các anh chị em hội viên đi ra ngoài làm pháp thí, đến đây để giúp cho ma tánh hoặc là giúp cho những vị khách từ xa không có quản sáng trưa chiều tối, là công quả. Và công trình là quá trình khi mà chúng ta công phu thì chúng ta quán chiếu lại mình, ngồi nhìn lại những cái khuyết điểm nào vẫn còn tồn tại mà mình cải thiện, mình dâng lên bề trên cái lời nguyện là mình sẽ sửa cái đó, thì đó là công trình. Cho nên thưa quý vị, tam công nó vô cùng quan trọng trong đời sống tu tập của người hành giả. Và đối với Hội Tâm Linh Học thì chúng tôi được cái hồng ân là chúng tôi biết được thiêng liêng và chúng tôi gần gũi ngài mỗi ngày. Khi các anh chị chắp tay lên là thiêng liêng đã đến rồi, cho nên không thể nào mà chúng tôi thiếu công phu, công quả và công trình được hết, bởi vì hai bên vai vác chúng ta biết là thiêng liêng luôn ở bên cạnh. Thưa quý vị, để tóm tắt lại cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì cầu nguyện là một cái nghi thức nó không thể thiếu, nó không thể thiếu trong đời sống của tất cả chúng ta. Ngay cả những người ở ngoài kia, những người không tin gì hết, không tin đất trời, không tin thần thánh, họ cũng phải dâng lời cầu nguyện. Bởi vì không ai trong đời mà không gặp nạn hết, ai cũng phải dâng lời cầu nguyện, là bởi vì trước sau gì họ cũng sẽ gặp những khó khăn. Và lúc đó bất lực rồi thì phải nhờ đến quyền năng vô hình thôi. Cho nên dù một người dù không tin cái gì chăng nữa cũng phải cầu nguyện. Cho nên chúng ta hãy duy trì cái thói quen cầu nguyện mỗi ngày, bởi vì là một cái giá trị tinh thần và tâm linh. Nhưng mà hãy nhớ rằng cầu và nguyện phải đi đôi với nhau. Cầu sao cho đúng và nguyện sao cho đúng. Lời cầu và lời nguyện nó phải xứng đáng, làm sao hài lòng người trên cũng được. Và hãy duy trì nghi thức cầu nguyện, bởi vì đây là một cái nghi thức làm đẹp lòng cha mẹ của chúng ta ở trên cao, làm đẹp lòng đấng mà chúng ta thờ phượng. Khi chúng ta gần gũi với Ngài thì chúng ta sẽ, như tôi vừa nói, là mình sẽ hấp thụ được cái thanh, cái thiện của Ngài, và mình sẽ được Ngài đến trợ giúp cho mình dễ dàng hơn trong trường hợp mình gặp vấn nạn. Ví dụ như bây giờ con của mình cả năm nó không về thăm, nhưng mà tự nhiên nó bị đụng xe, cái nó lôi mình ra bắt mình trả tiền sửa xe, mình cũng sẽ suy nghĩ chứ phải không? Thì cha mẹ chúng ta trên kia cũng thế. Khi mình đến gần với Ngài mỗi ngày, mình sẽ tăng tiến tâm linh hơn nữa, và mình sẽ có cái khuynh hướng là mình làm sao để Ngài vui lòng. Đối với lại Kitô giáo đó, thì các tín đồ luôn luôn là ca ngợi Đức Chúa Trời bằng những cái bản thánh ca, bằng những cái lời cầu nguyện, bằng những cái lời kinh, thì ca ngợi Đức Chúa Trời để chứng tỏ cái lòng yêu kính và phục tùng và đức tin dành cho Chúa, để làm đẹp lòng Chúa. Thì đối với tất cả chúng ta ở các tôn giáo khác cũng vậy, những nghi thức cầu nguyện là cái nghi thức mà để chúng ta dâng cái tấm lòng của mình, cái đức tin của mình và cái tình yêu kính của mình dành cho Ngài. Thì chắc chắn là khi mà các anh chị gặp vấn nạn, bề trên sẽ đến giúp cho các anh chị mau hơn những người khác. Tôi tin tưởng cái điều này. Và cầu nguyện nó giúp cho chúng ta giữ vững được đức tin, tinh thần của chúng ta mạnh mẽ hơn. Và khi tinh thần chúng ta lạc quan và mạnh mẽ thì chúng ta sẽ chắc chắn là dễ dàng vượt qua được những cái khó khăn. Và đặc biệt là như tôi vừa nói, các anh chị tu tập trong bộ môn huyền bí thì cầu nguyện và công phu mỗi ngày sẽ giúp cho các anh chị phát triển khả năng rất là mau lẹ. Tuy nhiên, thưa quý vị, ngay cả khi quý vị đang vô cùng là hạnh phúc thì quý vị lại càng phải cầu nguyện nhiều hơn. Đừng nghĩ rằng khi mà mình hoạn nạn, mình khó khăn mình mới cầu nguyện. Hãy tạo cái thói quen cầu nguyện mỗi ngày vào một cái thời khắc nhất định ở trong ngày, thanh tịnh và bỏ hết tất cả những cái vướng mắc ở ngoài đời, và để cái khoảng thời gian đó 15-20 phút, 25 phút dành cho bề trên, hướng về Ngài, hoàn toàn là tinh khiết hướng về Ngài. Ngay cả cái lúc đó chúng ta đang được rất là nhiều, chúng ta được con ngoan vợ đẹp, hạnh phúc, tiền bạc, sức khỏe vân vân, lại càng phải cầu nguyện hơn nữa, là bởi vì chúng ta phải dâng lên cái lời cảm ơn những cái điều mà bề trên đã ban cho mình, ngoài cái gì mà mình xứng đáng, thì mình lại càng phải cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện để mà cảm ơn cái hồng ân đó, để mà không có cái gì phải xin trong tương lai, tại vì đã được đầy đủ quá rồi. Chứ còn đừng chỉ quan niệm rằng cầu nguyện là chúng ta xin và xin không. Hãy nghĩ rằng khi được ban ơn càng nhiều thì cầu nguyện lại phải càng nhiều, để mà nuôi dưỡng cái tâm đạo của mình. Thành ra là thưa quý vị, có rất là nhiều hồng ân chúng ta có ở trong đời sống mà chúng ta không có biết. Tôi nhờ tôi học hỏi bộ môn này, nhờ thầy dạy mà tôi đã nhận thức ra được là tôi đã, đôi khi tôi cũng rất là bi quan, và tôi sửa đổi cái điều đó. Như là chẳng hạn như người ta có công ăn việc làm, ví dụ nha, người ta trúng số, hay là người ta có gia đình hạnh phúc, hay người ta may mắn, vân vân và vân vân, thì nhiều khi mình nói ồ tại sao người ta được như thế này, mình lại được thế kia. Nhưng mà mình nhìn lại mình nói mình cũng được rất là nhiều những cái điều mà ơn trên mình không có xin mà ơn trên cũng vẫn ban cho mình. Chẳng hạn như là mình cũng được những cái mà người khác không có. Thành ra đừng bao giờ nghĩ rằng những cái mà mình không có người khác có là mình bất hạnh hơn họ. Đôi khi mình hạnh phúc hơn nữa ở trong một cái khía cạnh khác. Cho nên luôn luôn phải có cái tấm lòng biết ơn với bề trên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cái điều thầy tôi dạy tôi là như thế này: ngay cả khi mình gặp một cái nạn đó, mình cũng dâng lời cảm ơn bề trên nữa. Bởi vì cái nạn đó nó giúp cho mình một cái bài học mình rút tỉa trong tương lai, để con người mình nó thăng tiến hơn, mình mạnh mẽ hơn trong cuộc đời. Cho nên thầy tôi luôn dạy học trò những cái khía cạnh rất là lạc quan, nó mang lại cái lợi ích tinh thần, nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta nuôi dưỡng được tâm đạo. Chứ không phải khi mà mình gặp nạn khi mình trách, mình đừng tưởng là mình là hội viên của tâm linh học thì mình được miễn nhiễm, không có đâu. Mình cũng sẽ có những cái vấn nạn mình gặp. Thì trong những cái vấn nạn đó tự nhiên mình trách nó tại sao lại thế này, tại sao thế kia. Nhưng mà đó là những cái bài học để giúp cho mình thăng tiến. Thì ngay ở trong cái hoàn cảnh mà mình đang gặp nạn như thế mà mình biết dâng cái lời cảm tạ lên Ngài đó, thì chắc chắn là cái nạn nó sẽ đi qua rất là dễ dàng. Cho nên đối với chúng tôi á, thì thưa quý vị, ngay cả lúc mình hạnh phúc, mình lại càng phải cầu nguyện nhiều hơn để cảm ơn Ngài. Và cảm ơn Ngài với những cái điều mà mình xin thì Ngài ban. Cảm ơn Ngài những điều mà mình không xin Ngài cũng ban. Mình phải nhìn lại là có biết bao nhiêu điều mình không xin nhưng mà Ngài cũng vẫn ban. Và rồi cảm ơn Ngài cả những cái điều mà mình xin mà Ngài không có ban. Tại sao mà Ngài không ban mà mình lại phải cảm ơn? Là bởi vì có khi Ngài ban cho mình cái đó nó sẽ làm cho mình hư. Cho nên luôn luôn cảm ơn những điều chúng ta xin Ngài ban. Chúng ta không xin Ngài cũng ban. Và chúng ta xin Ngài không có ban. Luôn luôn dâng lời cảm ơn Ngài. Và thưa quý vị, cái sự cầu nguyện nó giúp cho chúng ta được hướng đến một cái cõi vô hình linh thiêng, một cái cõi tâm linh huyền diệu lắm. Nó giúp cho chúng ta nuôi dưỡng được tâm đạo. Nó giúp cho chúng ta trở nên một con người thánh thiện và tốt hơn. Và nó giúp cho chúng ta tinh thần lạc quan, thì sức khỏe của chúng ta cũng được bảo dưỡng. Và mình biết được rằng có bề trên ở bên cạnh mình đang lắng nghe, đang lắng nghe mình từng giây từng phút. Và mình khi biết được có Ngài và mình đến gần với Ngài và mình hấp thụ được những cái thanh, cái đẹp, và mình sống theo những cái gì mà Ngài mong mỏi chúng ta sống, thì mình sẽ cảm nhận được, chắc chắn là quý vị sẽ cảm nhận được cái năng lượng và cái tình thương của bề trên đến với quý vị. Khi mà gặp một cái nạn nào đó, quý vị thấy phép lạ huyền diệu đến để giúp với quý vị đi qua, thì quý vị sẽ thấy ngay lúc đó là bề trên đang ở trong đời sống của mình rõ ràng nhất. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là những lúc khác Ngài không ở bên cạnh. Thực tế là lúc nào Ngài không ở bên cạnh chúng ta hết. Nhưng mà ngay trong những lúc mình gặp nạn mà mình được phép lạ đưa mình qua, thì lúc đó là chúng ta thấy rất là rõ ràng là bề trên đã ra tay cứu giúp. Cho nên hãy cố gắng tạo cho mình một cái thói quen cầu nguyện mỗi ngày. Cầu và nguyện chứ không phải chỉ có cầu không. Cầu và nguyện mỗi một ngày. Chọn một cái giờ khắc thanh tịnh và hướng về bề trên. Không có cái gì để xin thì cũng cầu để cảm ơn Ngài. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.